Yến hội nhàm chán rốt cuộc cũng kết thúc, tuy rất muốn đưa Fay về nhà, nhưng Yalefa không thể bảo đảm bản thân có hay không được đằng chân lân đằng đầu mà yêu cầu Fay được ngủ lại hay ngủ chung gì đó. Hắn cũng vô pháp cam đoan mình có thể giữ được lý trí hay không, dù sao dục vọng của hắn đối với Fay cũng không phải chỉ mới có ngày một ngày hai. Sau khi nhìn Fay không ngồi xe ngựa của Red Brick ra mà cưỡi ngao quay về, Yalefa nói với Thiromon công tước rằng hắn muốn qua đêm tại Hoàng Cung. Thiromon công tước cũng không nói gì, chuyện như vậy trước đây cũng đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Gavin và Brent cũng xin phép phụ thân mình một tiếng. Sau đó bốn người tập hợp tại mật thất trong phòng ngủ của Donan. Cách chương.